Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 187, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bị chúng bắt kịp, cứ lặn xuống nước Tư Mã không trả lời, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ. Là một quỷ tướng, việc không cần thở dưới nước là điều hiển nhiên đối với Tư Mã Không, nên lặn bao lâu cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, sắc mặt Lý Du thay đổi hẳn, phải uống bao nhiêu thứ nước đầy ký sinh trùng này đây? Nhưng anh còn chưa kịp than thở. Một nhóm quỷ trùng trùng phát sáng màu tím đã lao đến gần ngay trước mắt, nhanh lên. Thấy bầy quỷ trùng trùng này, Tư Mã Không không hề chần chừ, lập tức lặn vào huyết trì, không để lại chút dấu vết nào. Lý Du do dự một chút, nhưng chính khoảnh khắc đó đã khiến đám quỷ trùng trùng ập đến. Không còn cách nào khác, anh nghiến răng, lao thẳng vào huyết trì. Một tiếng, vang lên, toàn bộ cơ thể Lý Du chìm trong huyết trì. Ngay khi anh vừa lao xuống, đàn quỷ trùng trùng lập tức bay đến chỗ anh đứng lúc trước, tạo nên một cơn lốc nhỏ trên mặt nước. Một số con không kịp dừng lại, rơi thẳng xuống huyết trì, quẫy đạp vài cái rồi bị chất lỏng nuốt chừng. Đám quỷ trùng trùng còn lại lơ lửng trên không, không vội rời đi mà tiếp tục phát ra tiếng vo ve, như một tổ ong bị chọc giận. Ánh sáng từ cơ thể chúng ngày càng rực rỡ, và rồi từ chúng, những làn khói bắt đầu phun ra, lan tỏa trong không khí. Khi làn khói chạm đến mặt huyết trì, lập tức có tiếng xì xèo và ngọn lửa tím bùng lên, nhanh chóng lan rộng khắp bề mặt. Lý Du không biết chuyện gì đang xảy ra phía trên. Anh chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực xuyên qua làn chất lỏng lạnh lẽo, truyền thẳng đến cơ thể mình. Cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ, Lý Du vô cùng kinh hãi. Cuối cùng, anh đã hiểu tại sao ngay cả Tư Mã Không cũng phải kiêng dè đám quỷ trùng trùng này đến vậy. Hóa ra, chúng thực sự quá đáng sợ. Trong lúc lặn xuống, vì không kịp hít thở, chỉ chưa đầy 30 giây, Lý Du đã cảm thấy oxy trong phổi mình cạn kiệt. Những luồng khí bắt đầu thoát ra một cách không kiểm soát. Lý Du hiểu rõ cơ thể mình, anh biết rằng mình không thể. Lý Du tự đánh giá bản thân tối đa chỉ chịu đựng được thêm một phút nữa. Nếu vượt qua giới hạn này, anh sẽ không thể trụ nổi và buộc phải trồi lên để thở. Hy vọng lúc đó quỷ trùng trùng đã tản đi rồi. Lý Du thầm cầu nguyện, đồng thời cân nhắc liệu có nên lặn sang hướng khác một đoạn hay không. Nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết định từ bỏ ý nghĩ này. Lúc này, Lý Du nhắm chặt mắt, bịt mũi, không dám để chất lỏng trong huyết trì tràn vào cơ thể. Ngoài ra, việc vận động dưới nước tiêu hao rất nhiều oxy. Chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng phải trả giá đắt. Thêm nữa, Lý Du hoàn toàn không hiểu gì về địa hình thủy văn bên dưới huyết trì. Thay vì mạo hiểm lặn mò mẫm, anh nghĩ tốt hơn hết là giữ nguyên vị trí. Khi Lý Du cảm thấy mình sắp không thể nhịn thở thêm nữa, một bàn tay lớn như lá quạt chạm vào vai anh. Anh giật nảy người, suýt nữa uống phải một ngụm nước, nhưng cảm nhận được sự lạnh buốt từ bàn tay, Lý Du biết đó là Tư Mã Không. Một cảm giác an tâm bất ngờ dâng lên trong lòng, khiến anh nhẹ nhõm hẳn. Lý Du tin tưởng Tư Mã Không hoàn toàn. So với Lý Thất, Tư Mã Không mang lại cho anh cảm giác an toàn hơn nhiều. Lý Du phân tích rằng điều này có thể do ấn tượng ban đầu Lý Thất để lại không được tốt, nhưng chính Lý Du cũng nhận ra rằng lý do này không thuyết phục. Về nguyên nhân sâu xa, Lý Du không thể giải thích rõ ràng, chỉ biết rằng trong thâm tâm, cậu có thiện cảm tự nhiên với Tư Mã Không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiện cảm này không mang theo bất kỳ cảm xúc hay tình cảm phức tạp nào, khiến Trinh Lý Du cũng cảm thấy khó hiểu. Cách chương